Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2328, chương 2328, hy vọng cuối cùng. Chờ mắt nhìn lôi cung người, từng cái đi chịu chết, nguyên thủy thiên tôn đám người làm không được, nguyên thủy thiên tôn, chớ có làm càn, nhưng là đang ở này lúc. Cái kia vực ngoại cường giả bên trong, trực tiếp bạo sát mà ra hơn 10 đạo đáng sợ thân ảnh. Đem nguyên thủy thiên tôn đám người trực tiếp ngăn lại. Ha ha, các con, giết cho ta, bọn người kia các người không cần phải xen vào. Ta muốn làm cho bọn họ từng cái tuyệt vọng. Theo Ngạo Vân phóng sinh cười to, vực ngoại cường giả hết thảy đầu sò, toàn bộ xuất thủ. Đem cái kia nguyên bản cứu viện mọi người hết thảy cản lại. Ngạo Vân, ngươi đặc biệt món lòng. Diệp Lăng nhìn chết ở trước mắt mình huynh đệ, điên cuồng gào thét. Hừ, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều tránh không được cái chết của ngươi. Sau một khắc, cái kia Ngạo Vân lại là hung ác độc địa một trường vỗ ra. Hung uy thao thao, sát khí cuồn cuộn, ta tới. Đang ở này lúc, một cái đáng sợ hắc long trực tiếp xuất hiện ở giữa thiên địa, to lớn kia long thân chi lên, lóe ra một cái sợ hãi lực lượng. Khi này một trường vỗ đến tiểu hắc trên người một khắc kia, một tiếng như đồng thanh âm nổ lên, thanh âm trực tiếp nổ vang ở bên trong trời đất. Mà tiểu hắc thân thể khổng lồ, tắc thì là trực tiếp bị đánh phi. Thì còn ai ra chịu chết? Ngạo Vân đạm mạc cười. Cái kia bị đánh bay tiểu hắc, nằm trên đất, dùng răng vặn vẹo thân thể. Nhưng là cả người đều là lỗ máu. Căn bản không pháp nhúc nhích. Lại là một trường. Một trường này uy thế. Càng là vô song. Táp. Khi này một trường xuất hiện một khắc kia. Một luồng xâm nhiên kiếm quang. Trực tiếp tràn ngập ở tại giữa thiên địa, phun ra nuốt vào lấy ban bác kiếm quang, sát cơ vô hạn, nhưng là, một trường này dĩ nhiên trực tiếp thăm qua kia kiếm quang. Mà sau ung dung lắc một cái, răng rắc, kia kiếm quang trực tiếp bị nữ hiếm toái hiếm bể. Ngươi quá yếu, phốp, một trường này, hung hăng vỗ vào phóng lên cao Diệp Cô Tiên lồng ngực chi lên. Cái kia cả người áo dài trắng Diệp Cô Tiên, lồng ngực trực tiếp rỉ ra chói mắt tiên huyết. Không, không, nằm dưới đất Diệp Lăng, tuyệt vọng nhắm lại con mắt, là hắn hại mọi người. Tất cả huynh đệ, là hắn không thể tha thứ chính mình. Mau dẫn Diệp Lăng đi, đang ở này lúc, con chó vàng thanh âm tựa như nổi điên giống lên. Diệp Lăng đột nhiên mở con mắt. Chỉ thấy con chó vàng một khẩu hướng cái kia Ngạo Vân trực tiếp giết quá khứ. Đại hoàng tiền bối, Diệp Lăng tâm thần quát ầm lên, thanh âm đều khàn khàn. Ung ung, hư không trong con chó vàng cùng Ngạo Vân trực tiếp giao thủ. Hai bóng người tạc ở hư không bên trong, giao thủ uy thế, cũng làm cho tứ phương hư không trực tiếp sụp đổ. Không, không, Ngạo Vân. Lão tử muốn giết ngươi a! Diệp Lăng bắt trước Phật ma sợ run một dạng, dùng răng bò dậy, tuy nhiên lại bị con chó vàng cùng Ngạo Vân giao thủ sinh ra bão táp, cho trực tiếp hất bay. Phù phù, Diệp Lăng trực tiếp đập chúng xa xa một cái sơn thể chi lên, xanh xanh đập ra một cái hố to, mà sau một đầu nằm ở chân núi xuống, ta làm sao lại phế? Sẽ không biết, sẽ không biết, Diệp Lăng lẩm bẩm nói, hoàn toàn choáng váng, căn bản không biết, giờ khắc này hắn, đến tột cùng còn có thể thế nào ngăn cơn sóng dữ. Lại sáng lập kỳ tích, tất cả đều dùng hết, cửu chuyển hoàn hồn đan cũng vô dụng a. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, hắn cho nên chiến lực toàn bộ tiêu hao hết. Thôn Thiên Quyết tác dụng phụ bây giờ cũng đã bắt đầu xuất hiện. Đứng đều có chút đứng không vững Diệp Lăng, làm sao có thể còn có lực lượng lần nữa gọi Nhịp Ngạo Vân? Không đúng, ta còn có nó. Đột nhiên, Diệp Lăng tròng mắt tức thì sáng lên, thần thức tìm tòi, trực tiếp dò được trong cơ thể mình. Cái kia lóe ra rạng rỡ thần quang thần căn. Đúng rồi, còn có cái này thần căn. Đây là thành thần căn cơ. Nếu như thiêu đốt, khẳng định có thể lần nữa khôi phục không ai bằng chiến lực. Nhưng sau sẽ Ngạo Vân cái kia món lòng xé nát, đúng. Nhất định sẽ đấy. Diệp Lăng phảng phất chộp được nhất sau một căn rơm ra. Cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hắn cái kia hơi yếu vòng xoáy lực lượng. Trực tiếp lặng lẽ xông tới. Hưu, lực lượng kéo lại thần căn. Thôn phệ. Lập tức, Diệp Lăng tròng mắt trừng. Đáng sợ kia tuyền qua chi lực. Dĩ nhiên ở trong chớp mắt. Trực tiếp sắp tán phát ra huy hoàng thần uy thần căn. Bất ngờ cắn nuốt. Suy suy suy. Nguyên bản là không bao dài thần căn. Dĩ nhiên trực tiếp bị thôn phệ vỡ vụn hết một đoạn. Hóa thành cuồn cuộn lực lượng. Trong nháy mắt tràn ngập ở tại Diệp Lăng trong cơ thể. Đúng. Chính là như vậy. Ngạo Vân. Lão tử muốn giết ngươi. Giết ngươi. Ta muốn vì tất cả người bị chết báo thù. Vì các huynh đệ của ta báo thù. Vì Mạc Tinh báo thù. Ta muốn làm thịt ngươi cái này món lòng vương bát đản. Diệp Lăng đột nhiên ngưỡng ngày gào to một tiếng. Trong cơ thể hắn đại biểu thành thần căn cơ thần căn. Ầm ầm phá toái. Hóa thành cuồn cuộn lực lượng. Bị hắn toàn bộ thôn phệ. Ong ong ong. Giờ khắc này Diệp Lăng trong cơ thể tràn ngập là trước nay chưa có đáng sợ lực lượng, thậm chí đã siêu vượt phía trước thôn phệ thôn thiên quyết chính mình. Hơn nữa, Diệp Lăng còn cảm giác được này cổ lực lượng căn bản không phải ngắn ngủi, mà là vĩnh hằng tồn tại. Đây chính là thần căn bên trong ẩn chứa khủng bố lực, mà Diệp Lăng thương thế cũng là đang lặng lẽ trong lúc đó toàn bộ khôi phục. Hắn hôm nay, trong cơ thể bốn phía lấy như cuồn cuộn sóng lớn đáng sợ lực. Khủng bố vô biên, Ngạo Vân, hưu, Diệp Lăng phóng lên cao, giống như một đầu nổi điên cuồng sư một dạng. Thế không thể đỡ, mà này lúc, ở hư không bên trong, con chó vàng thân thể, trực tiếp như bao cát một dạng bị đập xuống. Ngã xuống đất lên, miệng phun tiên huyết, ở bụng của nó, một cái đáng sợ chỗ rách đang ở chảy tiên huyết, thân thể kịch liệt run, trong cơ thể giạt rào sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua. Chỉ lát nữa là phải không sống nổi, một con chó, cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn, muốn chết, cái kia Ngạo Vân thân ảnh, thình lình hiện lên hư không bên trong. Mang theo trường thương, tư thế cao ngạo phiết thân thể này co giật con chó vàng. Không tiếc tháo lắc đầu, một con chó, liều mạng với hắn ước chừng 100 chiêu, đã là một cái kỳ tích, cho nên, ngươi phải đi chết đi. Táp, trong một sát na, Ngạo Vân một thương tuôn ra, đáng sợ kia thân thương trực tiếp xuyên thủng hư không. Mà sau hướng trên đất con chó vàng trực tiếp hung ác độc địa giết tới. Nhưng là, đang ở này lúc, một vệt thần quang hung hăng đụng phải đáng sợ kia trường thương chi lên. Ngao ngao gào, từng tiếng kêu thảm thiết, lập tức vang lên, mà cái kia giết tới trường thương, lại bị cái này một vệt thần quang đụng trực tiếp chạch hướng. Một thương tới sát trên đất, tạp, tạp mau điểu. Nằm trên đất con chó vàng, nhìn bị một thương rút ra bay ra ngoài điểu ra, đắng nở nụ cười, cái này điểu ra, theo khai chiến đến bây giờ, vẫn luôn giấu đi, nhưng là đến rồi thời khắc mấu chốt, hàng này vẫn là không thể chịu đựng được loại hành hạ này. Trực tiếp xuất thủ, điểu ra, đại hoàng tiền bối, đột nhiên, một tiếng ẩn chứa vô biên thanh âm tức giận vang lên. Làm hai người ngẩng đầu một khắc kia, đột nhiên con người chấn động, đạo thân ảnh này quá quen thuộc, là Diệp Lăng.